Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1249, tìm hiểu bản nguyên hàm nghĩa, đáng ghét, tam đại nửa bước chí tôn. Vương Chí chiếm được tin tức này thời điểm, sắc mặt của hắn phi thường khó coi, hắn không nghĩ tới sẽ xuất hiện biến cố lớn như vậy. Cảm giác áp lực vô cùng vô tận. Đã đi ra ba vị, hắn hiện tại vẫn không có đụng vào đến một bước này. Chỉ cần không phải tàng giới ma vương là tốt rồi. Tiểu thế giới lối vào có người của chúng ta lấy tay. Tàng giới ma vương là chắc chắn sẽ không chạy đi. Vương Đồng Quang phi thường bình tĩnh. Nơi này có 30 mấy vương gia cường giả. Toàn bộ đều là thiên thần cảnh giới cao thủ. Vương Cảnh Long tự mình dẫn đường, nơi này có thể nói là một cái hoàn toàn tách biệt với thế gian tiểu thế giới. Thế nhưng vùng thế giới này phi thường khủng bố, bản nguyên đầy đủ so với ngoại giới dồi dào 10 mấy lần. Nơi này quả thực chính là một cái báu vật nơi. Lúc trước vương gia phát hiện nơi này thời điểm triệt để đều điên rồi. Như vậy rồi rào vùng đất bản nguyên, tất nhiên dựng dục ra kinh thế thần tàng. Đúng như dự đoán, vương gia mới vừa đi tới nơi này liền thu hoạch mấy cây thần dược. Thánh dược đều có mấy chục cây, năm đó những này vẫn là thứ yếu. Quan trọng nhất chính là bọn họ ở đây thu hoạch rất nhiều tiên thiên chi khí cùng hỗn độn cổ khí. Nơi này quả thực chính là một cái thần tàng. Vương gia ẩn ra lượng lớn cường giả trấn thủ nơi đây, coi như là liền tìm kiếm tàng giới ma vương thời gian đều không có. Mà hiện tại bọn họ lấy Nhật Luân tôn này hàng đầu chí bảo đi vào trong đẩy mạnh. Thế nhưng trong này vô cùng nguy hiểm, liền là có hàng đầu chí bảo mở đường. Thời gian một tháng đều không có triệt để đưa cái này bí cảnh điều tra xong xuôi. Vương gia cũng tổn rơi xuống 10 mấy cường giả, nhưng là cùng thu hoạch so ra, điểm ấy căn bản bé nhỏ không đáng kể. Hiện tại bọn họ chính đang đối mặt một cái đáng sợ vấn đề khó. Nơi này có một cái tấm chắn thiên nhiên, quả thực chính là một cái to lớn trận pháp. Nói chuẩn xác là thiên nhiên hình thành, này có chút khủng bố. Bên trong tất nhiên có thông linh chi vật, trời biết đến cùng ẩn náu loại nào chí bảo. Từ nơi này bọn họ có thể nhìn thấy nội bộ sinh mệnh tinh khí thông thiên, khẳng định có ghê gớm thần chân tồn tại. Hiện tại tiểu thế giới này thành Bảo Sơn cấm khu náo nhiệt nhất một cái tầm bảo nơi, được tạo hóa cường giả rất nhiều, bất quá tổn lạc tu sĩ cũng nhiều vô cùng. Này dù sao cũng là một cái tiên thiên vùng cấm, nguy hiểm phi thường to lớn, không phải là ai cũng có thể đặt chân. Ngọn núi lớn này ngược lại không ai quan tâm, bởi vì xem ra bình thường, mà bên trong có chút đáng sợ. Một đoạn trăm trượng dây leo cắm rễ ở trong không gian, ông ánh chói mắt, thực tinh thảo hấp thu chân long tinh huyết đã một tháng. Nó tu hành tăng nhanh như gió, đặc biệt trên người màu vàng lấm tấm càng ngày càng kinh người. Bất quá thực tinh thảo đã thức tỉnh, trong cơ thể nó còn lưu lại không ít bảo huyết tinh hoa. Nó nghe đạo lăng lời nói không có đột phá, hiện tại bàn nằm ở đây, cho bọn họ hai cái hộ pháp. Một tháng này Dạ Bác Quân hấp thu 10 cân tiên thiên huyết ngọc, cũng luyện hóa không ít chân long bảo huyết tinh hoa. Thân thể của hắn không ngừng lớn mạnh, đã thăng hoa đến một cái phi thường khủng bố cấp độ. Bất quá Dạ Bác Quân tăng lên từng bước chậm chậm, hắn cảm giác được một loại cực hạn. Dạ Bác Quân vốn là không là chủ tu thân thể, hắn tu luyện đạo thánh bí điển. Đối với thân thể nhu cầu phi thường tiểu, đây chính là giới hạn. Giả Bác Quân thân thể trưởng thành đã đến cực hạn, chủ yếu vẫn là dĩ vãng cảnh giới. chưa hề đem tu luyện đặt ở thân thể trên. Giả Bác Quân có chút hối hận, bất quá hiện tại đã không kịp, hắn đã sắp đột phá, bước vào thần cảnh. Ở tiên thiên huyết ngọc trong ao, một cái màu vàng cái bóng ngồi xếp bằng, thân thể mông lung một tầng khủng bố uy nghiêm khí thế. Trong cơ thể có cuồn cuộn tinh lực ở cuồn cuộn, mà là nương theo từng trận trầm thấp rồng gầm, thanh thế mênh mông. Đã một tháng, đạo lăng quả thực như là thoát thai hoán cốt giống như vậy. Thân thể tăng cường đến một cái khủng bố cấp độ, làn da của hắn cùng phủ tạng cũng thoát biến, có một loại thân thể thành thần dấu hiệu. Thế nhưng hiện tại còn chưa tới bước đi này. Một tháng này đạo lăng thu hoạch phi thường to lớn, thân thể không chỉ có từng cái hoàn thiện, mà là ở nghiền ngẫm đọc Long Quyền, tìm hiểu cái môn này thân thể thần thông. Bởi vì hút lượng lớn chân long bảo huyết tinh hoa, hắn tìm hiểu Long Quyền tốc độ ngược lại thuận lý thành chương, hết thảy đều chậm chậm tiến hành. Lại là một tháng trôi qua, Giả Bác Quân ngày này thành thần. Bất quá bước vào thần cảnh là không có lôi kiếp, chỉ có bước vào thiên thần cảnh giới mới sẽ bị lôi kiếp gột rửa. Hắn thành thần động tĩnh phi thường mạnh mẽ, động thiên được chân long bảo huyết tinh hoa tẩm bổ cường thịnh một đoạn. Thành thần sau thực lực tăng vọt gấp mấy lần, Giả Bác Quân tiếp tục tiềm tu. Không sai, hắn hấp thu một giọt chân long tinh huyết, một khi hắn xuất quan cái kia một ngày, tuyệt đối sẽ phi thường mạnh mẽ, trấn áp thiên thần là điều chắc chắn. Ngày này, đạo lăng cũng thức tỉnh, thân thể của hắn đã không cách nào tiến thêm, chân long bảo huyết tinh hoa đối với tác dụng của hắn đã tăng lên tới mức cực hạn, là thời điểm lẽ ra có thể hoàn thành một lần thoát thai hoán cốt, bước vào thân thể thành thần cảnh giới. Đạo lăng lòng bàn tay xuất hiện một giọt bảo huyết, đủ có dạ minh châu to bằng bảo huyết, từ trời cao rơi xuống, trực tiếp liền nhỏ vào đạo lăng trên thiên linh cái. Đạo này tinh huyết có chút kinh người, dĩ nhiên diễn biến thành một cái màu đỏ thẫm chân long, lao xuống đến đạo lăng trong cơ thể, theo cột sống của hắn cốt trải rộng toàn thân hắn. Ầm ầm, đạo lăng xương sống đều là lay động mãnh liệt một cái, xương sống đều muốn hóa rồng. Trong cơ thể hắn cũng bùng nổ ra đáng sợ chân long khí, đạo lăng toàn bộ thân thể đều ở ong ong. Chân long bảo huyết ẩn chứa tinh hoa quá nhiều, thân thể của hắn suýt nữa đều không chịu nổi. May là đạo lăng khoảng thời gian này hấp thu lượng lớn bảo huyết tinh hoa, khiến cơ thể hắn có một loại chân long khí. Vì lẽ đó chân long bảo huyết cũng không có chống cự hắn, trái lại ở cùng hắn bảo thể dung hợp, mà dung hợp càng là khủng bố. Đạo lăng thân thể thần tàng càng ngày càng kinh người, bùng nổ ra đáng sợ thần âm, các loại dị tượng múa đứng dậy, đều muốn hóa thành một tôn thần ma. Cùng lúc đó, đạo lăng cảm giác ở máu rồng thẩm thấu dưới, gân cốt đều đang thiêu đốt, da rẻ đều biến thành màu đỏ thắm, ngũ tạng lục phủ đều muốn bốc cháy. Đây là thoát thai hoán cốt dấu hiệu. Đạo lăng chịu đựng lớn lao dày vò, bởi vì thời gian dài đằng đẵng, máu rồng rèn luyện thân thể một cái sơ sẩy đều có thể hao tổn. Đạo lăng dùng sắp tới hơn nửa tháng mới đưa máu rồng trải rộng toàn bộ thân thể, thẩm thấu đến hết thảy thân thể thần tàng bên trong. Này trung gian cơ thể hắn có mạnh mẽ hơn không ít. Đạo lăng chứng đủ kính, quá vài ngày bắt đầu toàn diện triển khai. Hắn cả người xương cốt đều tách ra, dược lực quá mức kinh người, thần cốt đều không chịu nổi. Thế nhưng tách ra xương bị một loại đáng sợ máu rồng bao vây lấy, quả thực muốn đúc lại một thân xương rồng. Đặc biệt da rẻ cũng nứt ra rồi, ở máu rồng tẩm bổ dưới, thân thể của hắn xuất hiện tân sinh da thịt. làm cho người ta một loại cực đoan đáng sợ lực cảm, giống như mọc ra thần bì. Thoát thai hoán cốt là một loại rất lớn dày vỏ, mà đạo lăng lại là mơ mơ hồ hồ, cảm ngộ đến thiên địa biến hóa. Nơi này không có cái gì đại đạo, trái lại có một loại có thể thấy rõ ràng lực lượng bản nguyên. Đùng, tâm thần của hắn thẩm thấu ra, tựa hồ cũng trải rộng toàn bộ tiểu thế giới. Hắn mơ hồ nghe đến đại địa mạch đập bên trong. Hắn cảm ứng được bản nguyên đang chấn động, mỗi loại hàm nghĩa tụ hợp vào trong lòng hắn. Lần này thoát thai hoán cốt, lại không như trong tưởng tượng lực cản, hay là tiên thiên thế giới duyên cớ đi. Thế nhưng đạo lăng lần này nhưng không có cùng đại đạo thân cận, mà là cùng nơi này bản nguyên sản sinh một loại cộng hưởng. Nguyên thần của hắn đều đang phát sáng. Hồn khí dĩ nhiên hút bản nguyên chi khí, nguyên thần của hắn đều ở lấy tốc độ đáng sợ tăng cường. Làm sao có khả năng, đạo lăng làm sao sẽ cảm ngộ bản nguyên biến hóa? Điều này làm cho giả bác quân phi thường khiếp sợ. Chỉ có thành đạo giả mới sẽ ngộ ra thiên địa vũ trụ bản nguyên. Đây là một loại đáng sợ đại tạo hóa. Đúng rồi, thoát thai hoán cốt. Đạo lăng hiện tại ở thoát thai hoán cốt. Giả bác quân run rẩy một cái, không nhịn được gầm nhẹ nói: đại tạo hóa a, ở tiên thiên thế giới bên trong thoát thai hoán cốt, chẳng khác gì là tiên thiên thế giới bên trong sinh ra sinh linh. Như vậy, đạo lăng sẽ cảm ngộ nơi này bản nguyên. Trời ạ, này bằng ở hỗn độn trí bảo bên trong tiềm tu, ở hỗn độn trí bảo bên trong tiềm tu. Này quá khó khăn, bởi vì nghĩ ở hỗn độn trí bảo bên trong tiềm tu, nhất định phải được hỗn độn trí bảo thừa nhận. Tinh thần học viện tinh thần bảo điện, chính là hỗn độn trí bảo. Cái gì là hỗn độn trí bảo? Ở trong hỗn độn sinh ra trí bảo. Nói cách khác, đây là đất trời sinh ra trí bảo, nhưng là tinh thần học viện này mấy ngàn năm, cũng chỉ có viện trưởng được hỗn độn trí bảo thừa nhận, hắn mới có thể ở hỗn độn trí bảo bên trong tiềm tu. Tinh thần học viện có tổ huấn, chỉ có được hỗn độn trí bảo tán thành, mới có thể kế thừa viện trưởng đại vị. Liền là vương gia nắm giữ toàn bộ tinh thần học viện. Bọn họ không chiếm được hỗn độn trí bảo tán thành, liền muốn đi vào tu luyện. Đó là mơ hão. Mà đạo lăng ở cái này tiên thiên thế giới bên trong cảm ngộ bản nguyên chi biến, chẳng khác nào ở hỗn độn trí bảo bên trong tìm hiểu bản nguyên hàm nghĩa. Hết chương.